Bản lĩnh ngông thần, chương 141, không chỉ có một nhà. Góc truyện audio.com, vở kịch hạ màn, sau khi bữa cơm kết thúc, đồng ý Yên đi làm, Sở Vĩnh Du thì cùng Trần Việt dẫn hai đứa trẻ đến công viên giải trí chơi đệm nhún. Thấy hai đứa trẻ ở khu vực phù hợp tuổi chơi rất vui vẻ, Trần Việt mỉm cười. Ha ha, nhìn hai bọn trẻ thật là ngưỡng mộ. Nghe thấy lời của Trần Việt, Sở Vĩnh Du cười nói. Chị Trần nếu muốn chơi, chị bây giờ cũng có thể đi thử cầu trượt đó, người trưởng thành cũng không vấn đề gì. Trần Việt vội xua tay. Bỏ đi, đã qua lứa tuổi đó rồi, Vĩnh Du thật sự cảm ơn cậu, Lâm Sinh không có ba, nhưng sau khi có người ba nuôi là cậu, quá trình trưởng thành của thằng bé không có gì khiếm khuyết rồi. Chị Trần, chưa từng nghĩ sẽ tìm một người khác sao? Lời nói đột ngột này, Trần Việt sâu sắc nhìn Sở Vĩnh Du, sau đó mới từ từ lắc đầu tuy không có nói chuyện, nhưng trong lòng lại là một tia mất mát. Nếu như thật sự có người đàn ông giống cậu xuất hiện, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ, đáng tiếc không phải là ai cũng có thể trở thành Sở Vĩnh Du. Lúc này, điện thoại của Sở Vĩnh Du đổ chuông, là Trần Hạo Hiên gọi tới. Anh Sở, có chuyện này sắp xảy ra rồi. Nói, Sở Vĩnh Du là người rất ghét cách nói chuyện này, nếu như là chuyện mà anh cho rằng là lớn, vậy khả năng thật sự đã đạt tới mức nghiêng trời lệch đất rồi. Xin lỗi anh Sở, tôi quen rồi, ờm chuyện. Ông nội tôi vừa rồi nhận được thông báo của một người bạn võ giả trước kia, nói Văn Đào từ một trong 6 đại tông sư, muốn bắt đầu truyền đạo và chỉ dạy võ thuật tại chỗ tổng cộng 6 suất, suất cuối cùng chính là thành phố Ninh chúng ta. Ông nội tôi lo lắng, lần này Văn Đào từ liệu khi tới thành phố Ninh còn muốn tìm anh gây phiền phức không? Biết rồi, đơn giản đáp lại hai từ Trần Hạo Hiên trong nháy mắt ngây ngốc tại chỗ, đại ca anh đã giết hai đồ đệ của người ta, Văn Đào Tử chính là một trong 6 đại tông sư, rất nhiều người kính ngưỡng sự tồn tại vô địch, anh một câu biết rồi. Nhưng thay vào đó, thông qua những chuyện này anh đã hình thành sự tôn sùng với Sở Vĩnh Du, cũng mỉm cười, mẹ nó quản nhiều như vậy làm cái gì, Văn Đào Tử có thể xử được anh Sở hay không, đều còn là hai chuyện đó, tông sư oai lắm sao. Cùng lúc này, trong một khách sạn ở thành phố Ninh, Lương Chuẩn thủ hạ của Lư Thiên Khôn người điều hành của nhà họ Lư ở tỉnh thành, trước đó chỉ là liếc nhìn Bạch Ông thì bị dọa sợ từ sau hôm đó, liền luôn ở thành phố Ninh chờ đợi tin tức. Dù sao đó chính là Bạch Ông, thần y nước R, cho dù là Lư Thiên Khôn, muốn thăm dò tin tức chuẩn xác cũng cần thời gian. Vừa đánh xong một bài quyền dừng tay thì thủ hạ đưa điện thoại cho. Anh Lương, điện thoại của chủ tịch, nghe máy, Lương Chuẩn mở miệng trước, chủ tịch có tin tức rồi sao? Đã nhờ một người từ trong miệng của một tên sai vặt đi theo nhóm của Bạch Ông biết được, Bạch Ông trước giờ chưa từng rời khỏi Sung Thành, hình như ở đó nghiên cứu một loại thảo dược có khoảng thời gian không có ra khỏi cửa rồi. Nghe thấy lời này, khóe miệng của Lương Chuẩn hơi cong lên. Vậy tôi biết nên làm như nào rồi? Sự việc có biến, đi bắt con của Sở Vĩnh Du trước đã. Góc truyện audio.com. Sau khi Lão Tam chết, thế lực ngầm của cả tỉnh Hương bị phân tán, đầu trâu mặt ngựa gì đó cũng ra tranh vị trí rồi, tôi cũng là vừa biết ông cụ vậy mà đối với những thế lực ngầm mà Lão Tam quản lý có tác dụng lớn, bây giờ lại bị Sở Vĩnh Du này làm tan rã rồi, cơn giận của ông cụ không cần nghĩ cũng biết. Lương Chuẩn nhíu mày, chủ tịch Hỏa không dính tới người nhà, làm như vậy có phải là có hơi quá đáng không? Ông ta tuy vì nhà họ Lư mà làm việc nhưng lại là một võ giả lục phẩm đỉnh tiêm yêu hận rõ ràng, bắt người nhà làm con tin ông ta khinh thường. Lương Chuẩn ông không làm ông cho rằng ông chủ sẽ không phái người khác đi làm sao. Võ lực của Sở Vĩnh Du tạm thời không thể có phán đoán chính xác, có thể giết được võ giả lục phẩm cũng tính là kẻ không tầm thường, ông không nhất định sẽ là đối thủ cho nên ông cụ muốn dùng con gái của cậu ta để uy hiếp, khiến Sở Vĩnh Du cam nguyện chịu chết. Thứ nhất có thể tất cả thủ lĩnh ngầm của thiên đường chiến mà Sở Vĩnh Du lập uy tận mắt thấy rõ là như nào thuận lợi đẩy một người lên thay thế vị trí của Lão Tam. Thứ hai không phí một binh một tốt có thể báo thù cho Lão Tam, hiểu rồi chứ. Do dự hồi lâu, Lương Chuẩn bất lực thở dài. Được nhưng đứa trẻ này cuối cùng bắt buộc phải bình an vô sự trả trở về, chủ tịch đây là giới hạn của tôi. Đi làm đi, nghe thấy tiếng cúp máy, Lương Chuẩn lắc đầu, nhà họ Lư có thể xuất hiện loại người không từ thủ đoạn cuối cùng thống trị thế giới ngầm của tỉnh Hương như Lư Văn Diệu này thì tuyệt đối không thiếu người biến thái hơn. Ông cụ nhà họ Lư, nghe nói năm đó khi xây dựng thiên hạ, không gì không dùng, thậm chí vợ của mình bị dao kề vào cổ cũng không chút động lòng, không ngờ, vậy mà muốn dùng chiêu thức hạ lưu này đối phó Sở Vĩnh Du rồi, vốn dĩ ông ta còn định đánh với Sở Vĩnh Du. Lúc hoàng hôn, Sở Vĩnh Du và Trần Việt đến nhà mới ở trong thành phố của cô ta, có lẽ là thời gian dài không gặp mặt Hữu Hữu cứ muốn buổi tối chơi cùng với Lâm Sinh còn nằng nặc muốn ngủ ở đây. Vĩnh Du, anh có việc thì đi đi, tôi trông bọn trẻ là được rồi. Tôi không có chuyện gì, không phải là không yên tâm về Trần Việt mà là anh thật sự không có việc gì, mẹ vợ và ba vợ hình như đã tham gia bữa cơm gì đó mà đi rồi, mà đồng ý yên, buổi tối dẫn Lam Mị đi tham gia sự kiện, chỉ còn lại một mình anh cô đơn, đương nhiên vẫn là ở bên con gái tốt hơn. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên Hữu Hữu và Lâm Sinh đi tới, từ động tác đi đường của Hữu Hữu thì thấy hình như có chút ổn định. Hữu Hữu có phải là tè ra quần rồi không? Trần Việt dù sao là người từng trải, một ánh mắt thì nhìn hiểu rồi, đâu giống Sở Vĩnh Du, còn ngây ngốc tưởng con gái bị làm sao. Cái miệng nhỏ của Hữu Hữu có hơi ủy khuất, dạ dạ tè ra quần rồi. Vĩnh Du, đứa trẻ 3 tuổi, có lúc chơi vui vẻ, thỉnh thoảng tè ra quần đều là chuyện bình thường, cậu trông trước tôi đi lấy một chiếc quần của Lâm Sinh tới cho Hữu Hữu mặc. Ai biết Hữu Hữu lại xua xua cái tay nhỏ không ngừng. Ừ, không được, mẹ nói cháu là con gái, anh Lâm Sinh là con trai, Hữu Hữu chỉ có thể mặc quần và váy của con gái thôi. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Hữu Hữu, Trần Việt bất lực. Vậy tôi ra ngoài mua cho Hữu Hữu, giờ này không sớm nữa, tiểu khu ở cửa phía bắc không xa có một tiệm quần áo trẻ con. Sở Vĩnh Du đứng dậy, cản Trần Việt lại, gocchuyenaudio.com, bỏ đi đi, chị thay quần áo ngủ rồi, phiền phức, nói ra tôi còn chưa từng mua quần cho Hữu Hữu, hôm nay vừa hay thử trải nghiệm mới, xem thử mắt nhìn của tôi con gái có thích không. Thấy sự dịu dàng trong mắt Sở Vĩnh Du, trong lòng Trần Việt thấy cảm thán, cho dù là loại người thiết huyết như Sở Vĩnh Du cũng không thoát cảnh trở thành một người hầu cho con gái. Ba cố lên, con còn muốn ăn kem. Trong lòng Sở Vĩnh Du trực tiếp giản lược kem đi, hàm hồ hai câu thì đi ra khỏi cửa. Dưới đèn đường của tiểu khu, bóng dáng của Sở Vĩnh Du từ từ bị kéo dài, một người cầm kính viễn vọng ở trên nóc một ngôi biệt thự ở đằng xa nhìn. Anh Lương, Sở Vĩnh Du ra khỏi cửa rồi, động thủ chưa? Lương Chuẩn cũng cầm kính viễn vọng, đang muốn gật đầu, đột nhiên nhìn thấy có mấy bóng dáng lén la lén lút đang tiếp cận biệt thự của Trần Việt. Lẽ nào, người muốn ra tay với con gái của Sở Vĩnh Du, không chỉ có nhà họ Lư bọn họ sao, cách chương.